Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thích phu nhân nghe được Ninh Thư không chịu giúp nàng nghịch tập. Khuôn mặt, vặn vẹo, hướng Ninh Thư oán độc hô. Vì cái gì? Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Con của ngươi Lưu Như Ý là bị ngươi hại chết. Ngươi làm vì mẫu thân không biết bảo hộ con của mình. Trong lòng cũng chỉ có vinh hoa phú quý. Không phải, Như Ý là bị Lữ Trĩ Cưu giết. Thích phu nhân nghe được Ninh Thư lời nói, kịch liệt phản bác. Lúc đầu con của ngươi mặc dù không thể làm hoàng đế, nhưng là cũng là vương gia, nhưng là ngươi lại muốn vì con của ngươi làm chủ. Lữ Trĩ chịu bỏ qua con của ngươi mới là lạ. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lưu Bang sau khi chết, thích phu nhân liền bị Lữ Trĩ bức thích phu nhân mặc vào áo tù nhân, đeo lên sắt gông, nhốt tại Vĩnh Xuân ngõ hẻm không biết ngày đêm giã gạo. Thích phu nhân thật sự là không chịu nổi, liền làm ca, liền là muốn cho con của mình vì tự mình làm chủ rời đi nơi này. Thích phu nhân linh hồn càng phát ra ảm đạm, đoán chừng liền muốn rời khỏi hệ thống không gian, cuối cùng triệt để biến mất không thấy. Hệ thống quanh quần, thích phu nhân gào thét. Không phải như vậy, căn bản cũng không phải là dạng này. Ninh Thư thở dài một cái. Loại này một đoàn tê dại sự tình Ninh Thư mới không nghĩ quản. Còn có Ninh Thư nhưng thật ra là tuyệt đối đứng tại chính thất bên này. Dù là tại cổ đại thê thiếp hợp lý hợp pháp, nhưng là Ninh Thư trong lòng vẫn là rất phản cảm. Lữ Trĩ làm một giàu nhà tiểu thư gả cho không có gì cả quần cuộn đồng dạng Lưu Bang, vì Lưu Bang giặt quần áo nấu cơm, sinh con dưỡng cái, như hoa dung nhan, không tại, thậm chí bị Hạng Vũ bắt lấy làm 2 năm con tin. Đau khổ chờ lấy Lưu Bang, mà Lưu Bang lại cùng thích phu nhân cùng một chỗ thi đấu thần tiên. Thích phu nhân hưởng thụ lấy vinh sủng, Lữ Trĩ ngoại trừ một cái hoàng hậu vị trí, cái gì cũng không có, mà thích phu nhân tâm tư lớn, giật dây Lưu Bang phế. Thái tử lập con của mình trở thành thái tử, cuối cùng thất bại cũng không thể trách đến ai trên đầu. Lữ Trĩ là tâm ngoan thủ lạt, nhưng là từ một cái sống an nhàn sung sướng thông minh lanh lợi lại thuần chân thiếu nữ biến thành dạng này. Mỗi một cái tuyệt tình rất cay nữ nhân phía sau đều một cái bạc phụ nghĩa nam nhân. Quá nhiều tổn thương, thất vọng cùng tuyệt vọng đem mềm mại tâm trở nên lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Nếu như là Ninh Thư mình cũng sẽ làm như vậy. Trước chơi chết Lưu Bang, loại này vong ân phụ nghĩa sợi cỏ hoàng đế quả thực quá ác tâm người. Nhìn hạ một cái nhiệm vụ đi. Ninh Thư hướng 2333 nói. 2333 vội vàng nói. Ninh Thư, nhiệm vụ lần này cũng không thể tại cự tuyệt. Vô luận là như thế nào nhiệm vụ, người đều nhất định muốn tiếp nhận. Được rồi, ta đã biết. Ninh Thư gật gật đầu nói. Ninh Thư vừa mới nói xong, không gian bên trong chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đợi đến bóng người dần dần rõ ràng, Ninh Thư nhìn thấy cái này cái linh hồn thể thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là một nữ nhân. Nữ nhân vô cùng xinh đẹp, mà lại linh hồn tựa hồ so thích phu nhân linh hồn cường đại. Giống như là một cái chân nhân đứng tại Ninh Thư trước mặt, nhìn quanh sinh huy, Lưu nhân trong lòng, mặc trên người quần áo vải vóc vô cùng tốt. Không gian bên trong không có gió, nhưng là nàng quần áo trên người đều giống như là tại phiêu đãng, cho người ta một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Ninh Thư còn là lần đầu tiên gặp nữ nhân mỹ lệ như thế. Vầng trán của nàng ở giữa mang theo thanh thuần cùng không dành thế sự, nhưng là thân hình của nàng lại phi thường nóng nảy, vòng eo rất nhỏ, đai lưng buộc lên, nổi bật lên trước, ngực càng thêm sôi trào mãnh liệt, dáng dấp đẹp mắt như vậy còn có cái gì không thể qua khảm. Có câu nói là, 3 phần thiên quyết định, 7 phần dựa vào dốc sức làm, 90 điểm xem mặt, giống pháo hôi cái gì tùy tiện thật dài liền tốt. Ninh Thư cảm giác nữ nhân này không đơn giản. Không biết vì cái gì có loại dự cảm bất tường. Tiến nhập không gian nữ tử quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Sau đó, nhìn về phía Ninh Thư hỏi. Ngươi là thay ta nghịch tập người. Thanh âm mềm nhu vô cùng. Ninh Thư nghe được thanh âm này. Đánh một cái bệnh. Sốt rét. Nàng một nữ nhân nghe được thanh âm này đều có chút cầm giữ không? Được. Huống chi là nam nhân. Thanh âm này tràn đầy mị hoặc. Mềm mềm nhu nhu bên trong lại dẫn một cỗ thuần. Chân. Quả thực. Ta là. Ninh Thư gật gật đầu nói. Nghe được Ninh Thư. Nữ tử vội vàng đi hướng Ninh Thư. Ninh Thư lăng lăng nhìn. Xem đi đến trước mặt mình nữ tử. Thân thể của nàng có chút đung đưa. Vòng eo. Động lên. Như vậy mảnh vòng eo. Ninh Thư đều sợ nàng vặn gãy. Nữ tử vươn tay cầm Ninh Thư tay. Hô. Tỉ tỉ. Giúp ta. Ninh Thư nhìn xem gần trong gang tấc mặt. Hoàn mỹ không một tì vết nhìn Ninh. Thư miệng phát khô. Hỏi. Thế nào giúp ngươi? Van cầu ngươi giúp ta một chút. Ta không nghĩ tại như thế luân hồi. Ta thật, không chịu nổi. Ta tình nguyện một lần nữa chuyển đời làm người. Nếu như tỷ tỷ, có thể vì ta nghịch tập, để cho ta thoát khỏi luân hồi trùng sinh vận mệnh. Yên La nguyện ý nỗ lực toàn bộ linh hồn lực. Ta chỉ muốn đầu thai. Ninh Thư nghe cái này gọi Yên La nói lời. Trong lòng nhất thời lộp bộp một chút. Thiên hạ cũng sẽ không rớt đĩa bánh. Hỏi, người nói rõ, ta gọi Mộc Yên La, là một nước thừa tướng nữ nhi. Mộc Yên La nói, hoàn toàn chính là Bạch Phú Mỹ A. Nhiệm vụ của ta liền là có thể thoát khỏi những nam nhân kia. Ta thật chịu đủ, những nam nhân kia, ta trùng sinh 3 lần. Ta cho là mình có thể thoát khỏi những nam nhân này, nhưng là ta làm sao đều tránh không khỏi những nam nhân. Này, ta một lần trùng sinh bản muốn chạy trốn, kết quả vẫn là rơi xuống tay của nam nhân bên trong, lại một lần nữa trùng sinh, ta trực tiếp muốn lên treo, cổ tự sát, thế nhưng là vẫn là bị nam nhân cấp cứu, vẫn là cùng đời thứ nhất, đồng dạng cùng những nam nhân kia quấn quýt lấy nhau, làm người 3 đời a, khó trách linh hồn lực cường đại như vậy. Mộc Yên La dùng tràn ngập hy vọng cùng ánh mắt mong đợi thanh tịnh mà nhìn xem. Ninh Thư, tỷ tỷ, ta muốn thoát khỏi dạng này vận mệnh. Đương nhiên nếu như, người có thể giáo huấn những nam nhân kia thì tốt hơn. Ninh Thư khóe miệng giật một cái. Hỏi, cùng ngươi dây dưa nam nhân, có bao nhiêu? Mộc Yên La ánh mắt rất thanh tịnh. Nói ra, mấy cái đâu? Ninh Thư, cho nên... Đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì a? 2333. Nhiệm vụ này ta không nghĩ tiếp. Ninh Thư trực tiếp hướng hệ thống. Nói. Không được. Trước nhiệm vụ ngươi liền cự tuyệt. Nhiệm vụ này ngươi không thể. Lại từ chối. 2333 nói. Không phải Ninh Thư ngươi sẽ xóa bỏ. Ninh Thư xoay đầu lại. Giữ tợn lấy khuôn mặt Mộc Yên La nói ra. Nhiệm vụ này. Ta, tiếp nhận, cảm ơn ngươi tỷ tỷ. Mộc Yên La trên mặt lộ ra tiếu dung, càng lộ ra phong, hoa tuyệt đại xinh đẹp vô song. Cảm giác toàn bộ không gian đều bị Mộc Yên La, tiếu dung cho chiếu sáng. Thật mẹ nó xinh đẹp, nghe được Ninh Thư nói đón lấy nhiệm vụ. Mộc Yên La thật cao hứng. Trước khi, đi hướng Ninh Thư nói ra, tỷ tỷ, ngươi là người tốt, những người khác không? Nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ của ta. Nếu không phải là nhiệm vụ thất bại. Cám ơn ngươi. Ninh Thư trở về, đem lời nói rõ ràng ra. Đợi đến Mộc Yên La đi, Ninh Thư trong lòng cảm giác càng thêm không xong. Hướng 2333 hỏi, đây là có chuyện gì? Mộc Yên La là một cái giao diện nữ chính. 2333 nói, chỉ là nàng trùng sinh 2 lần. Không nghĩ tới trùng sinh thời gian, cho nên tìm người chơi, nghịch tập, nàng là nữ chính, ta con pháo thí này nghịch tập cái cọng mau a, Ninh Thư. Tức giận nói, hết chương.